trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả: Vạn Cổ Di Dân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 217. Chương 217. Hai lựa chọn. Lập kiếm lời 2200 triệu. Có Trầm ra hợp đồng đơn đặt hàng về sau. Đường Hạo Kỳ nói cái thứ nhất bảo điểm đã đạt đến. Đến đón lấy sinh sản an bài sự tình cũng giao cho Đường Hạo Kỳ. Hiện tại cần phải làm là đem hết toàn lực sinh sản. Trước giao phó cho Trầm gia nhuận hoa tiêu thụ, mà muốn đạt tới đã từng não bạch kim cái chủng loại kia nhiệt độ. Còn kém một cái khác bảo điểm, cái kia chính là lăng xê minh tinh hiệu ứng. Loại này lăng xê cùng não bạch kim ngay lúc đó lăng xê không giống nhau, nhưng là có thể đạt tới một dạng hiệu quả. Ngày thứ hai, Lâm Cảnh xuống lầu, liền thấy vóc người nóng bỏng lũy toa, vận động áo lót nhỏ, vận động tố thân quần, tư thế hiên ngang. Có điều hắn lúc này mới nhớ tới, tựa hồ trong khoảng thời gian này gặp cái này lũy toa cơ hội cũng rất ít. Đối phương ở sau khi đi vào, ngược lại là một cái hướng Trần Hoa Cường chủ bị địa hoàng bảo an công ty chạy. Chào buổi sáng, Lâm Cảnh hướng lũy toa lên tiếng chào hỏi. Ngươi cũng sớm, lũy toa khẽ gật đầu. Nhìn đến Lâm Cảnh tựa hồ có lời gì muốn nói, Lâm Cảnh chú ý tới, liền hỏi, lũy toa tiểu thư, ngươi tựa hồ muốn nói cái gì? Lũy toa cắn răng, hiển nhiên không biết muốn làm sao nói, biểu lộ xoắn suýt. Gặp này, Lâm Cảnh nói, nếu như không có việc gì, vậy ta đi ăn điểm tâm. Nói, Lâm Cảnh muốn đi ra. Lũy toa rốt cuộc nói, Lâm Cảnh, ta có chuyện muốn cùng ngươi nói, nhất định phải hôm nay nói rõ ràng. Lâm Cảnh sững sờ, dừng lại xoay người nói. Nói đi, lũy toa cắn răng nói. Ta nói ngươi đừng nóng giận, ta là như vậy thích người tức giận nói đi. Lâm Cảnh nói, lũy toa vội vàng nói. Lâm Cảnh, ta biết ngươi là một người tốt. Phụ thân ta cũng coi ta là làm thiếu mệnh của ngươi bồi thường cho ngươi. Theo chúng ta bên kia tập tục, ta liền là của ngươi người. Có thể ta thật không thích ngươi dạng này mặt trắng nhỏ. Dù cho thực lực của ngươi rất, cũng không thích mặt trắng nhỏ cũng là không thích. Hy vọng ngươi không nên ép ta làm chuyện không muốn làm. Nghe, Lâm Cảnh nghe nói như thế trực tiếp sửng sốt. Hắn đây là mạc danh kỳ diệu bị phát một chương thẻ người tốt còn có dáng dấp đẹp trai là lỗi của. Hắn mấu chốt là hắn thật đối cái này lũy toa không có ý nghĩ xấu. Cái này lũy toa xinh đẹp về xinh đẹp, thế nhưng là thuộc về hắn không thích nữ hán tử loại hình. Sau đó, Lâm Cảnh thì nhịn cười không được. Đột nhiên cùng ta nói cái này, là có người thích sợ ta từ đó cản trở. Lời này ngược lại để lũy toa khuôn mặt đỏ bừng. Hoàn toàn chính xác, nàng là có người thích. Nàng cũng không biết tại sao mình lại coi trọng thằng ngốc kia ngốc mỗi lần đều bị chính mình tính. Kế khi dễ ra hỏa, Lâm Cảnh lúc này hướng nhà hàng đi đến. Vừa đi vừa nói, tốt, ta đã biết, là Trần Hoa Cường đúng không chờ các ngươi cái gì thời điểm có chuyện tốt thời điểm. Ta sẽ cho các ngươi tặng lễ chúc phúc các ngươi. Lũy toa nghe được Trần Hoa Cường tên về sau, khuôn mặt lại càng thêm đỏ bừng. Sau đó vội vàng thì lên lầu. Một trận bữa sáng ăn hết, Lâm Cảnh nhận được Trần Hoa Cường một chiếc điện thoại. Trần Hoa Cường không có có thêm lời thừa thãi, cũng là tràn ngập cảm kích hai cái chữ. Cảm ơn, Lâm Cảnh cười cúp điện thoại. Lũy toa đích thật là cái không tệ nữ nhân. Đã hắn không có hứng thú, tự nhiên không ngại thành toàn Trần Hoa Cường. Dù sao Trần Hoa Cường thân phận bây giờ thì cùng gia thần của hắn một dạng. Để Lan tỷ thu thập bàn ăn, Lâm Cảnh lại nhận được Phó Thanh điện thoại. Nửa giờ sau, Lâm Cảnh trong nhà nghênh đón ba người. Ngoại trừ Phó Thanh, chính là Vương hiệu trưởng. Còn có một người Lâm Cảnh rất quen thuộc, có thể hiện thực lại là lần đầu tiên gặp Trần Xích Xích. Đối phương xem như Lâm Cảnh ưa một cái ngôi sao. Không liên quan tới đối phương nhân phẩm như thế nào. Dù sao nhìn hắn tiết mục chung quy hiểu ý cười một tiếng. Lâm Cảnh bắt chuyện Vương Đại Thiếu cùng Trần Xích Xích ngồi xuống. Mà Phó Thanh lại là phi thường tự nhiên ngồi xuống Lâm Cảnh bên người. Sát bên Lâm Cảnh, sau đó giúp Lâm Cảnh cho pha trà. Trận này hội đàm nàng xem như Lâm Cảnh cùng đi. Bởi vì nàng là Lâm Cảnh người. Ngồi Lâm Cảnh bên cạnh chuyện đương nhiên. Giúp đỡ pha trà cũng là chuyện của nàng. Vương Đại Thiếu ngồi xuống về sau. Hướng Lâm Cảnh nói, Lâm Cảnh, cái này Trần Xích Xích cũng không cần ta giới thiệu đi. Lâm Cảnh nhẹ gật đầu. Cùng Trần Xích Xích nắm tay. Lâm Thiếu, nghe Vương Đại Thiếu cùng Lâm Tiện Tân nói qua ngươi rất nhiều lần. Rốt cục nhìn thấy chân nhân, Trần Xích Xích vội vàng nói. Lâm Cảnh cười cười nói, ta cũng thường xuyên xem ngươi tống nghệ tiết mục, cũng coi là nhìn thấy chân nhân. Cùng hai người hàn huyên vài câu, Lâm Cảnh cũng trực tiếp tiến nhập chính đề, nói, Vương Đại Thiếu, chắc hẳn ngươi đã biết ta lần này tìm ngươi là vì cái gì sự tình đi. Vương Đại Thiếu gật đầu nói, không sai, ta đã biết, mà lại ta cùng Xích Xích cũng hưởng qua ngươi sản phẩm. Một bên Trần Xích Xích gật đầu, hắn thật khó có thể hình dung. Bây giờ lại có lợi hại như vậy nước khoáng xuất hiện. Hắn rất ưa thích chơi game, cứng rắn muốn ví von. Cái này nước khoáng cũng là trong trò chơi tinh lực dược thủy đồng dạng. Một khi tiến vào thị trường, tuyệt đối có thể quét ngang đồng loại sản phẩm. Lâm Cảnh lại nói, vậy Vương Đại Thiếu ta xin nhờ Phó Tiểu Thư xin ngươi giúp một tay sự tình, Vương Hiệu Trưởng. Cười nói, Lâm Cảnh, muốn không chúng ta tới trước nói chuyện đi. Sự kiện này có hai cái biện pháp giải quyết. Vừa đến, cũng là ngươi dùng xong Vương gia chúng ta nhân tình kia. Sự kiện này ta tuyệt đối cấp cho ngươi thật xinh đẹp. Thứ hai, chúng ta hợp tác đi, ngươi không cần dùng xong người của Vương gia tình. Ta nhập cổ công ty của ngươi, đầu tư bỏ vốn 2 tỷ, 20 cổ phần, ta không nhúng tay vào công ty của ngươi kinh doanh, thì phân hoa hồng, thế nào? Hai lựa chọn, mặc kệ chọn cái nào, ta đều sẽ giúp ngươi đem sự tình làm thật xinh đẹp. Lâm Cảnh nghe được Vương Đại Thiếu mà nói sửng, sốt một chút. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới đối phương vậy mà sẽ cho hắn loại này lựa chọn. Cái này còn thật để hắn hơi hơi khổ não, bởi vì hắn trước đó liền cảm thấy, đơn đơn bởi vì việc này tiêu hao Vương gia nhân tình này không đáng. Bởi vì cái này nhân tình còn có Vương gia sau lưng vị kia thành phần ở bên trong. Nếu như vị kia có thể giống phụ thân của hắn thành vì hoa hạ trước ba tồn tại, vậy người này tình giá trị càng cao. Mà lựa chọn thứ hai cho Vương Đại Thiếu 20 cổ phần đầu tư bỏ vốn 2 tỷ. Hắn thu mua công ty này mới hoa 1 tỷ. Này bằng với sản phẩm còn không có bán công ty giá trị thì theo 2 tỷ lật đến 4 tỷ. Còn lại phần trăm 80 cổ phần cũng là 3.200 triệu. Cổ phần giá trị lập kiếm lời 2.200 triệu. Lâm Cảnh cũng không phải là một cái ưa thích người ăn một mình. Đối với công ty cũng không có loại kia nhất định phải 100% chiếm cổ phần độc lang tính. Cách, càng không có loại kia ta có tốt như vậy sản phẩm, ta liền có thể nghịch thiên, dựa vào cái gì đem cổ phần cho người khác não tàn tư duy. Nếu như đều như vậy, Mã Tiểu Vân Ali vì cái gì chính mình chỉ còn phần trăm 20 không đến cổ phần, có thể Mã Tiểu Vân vẫn là hoa hạ trước mấy cái phú hào. Lâm Cảnh tâm lý chỉ cần cổ phần của hắn đối công ty có tuyệt đối khống cổ quyền. Hắn không ngại phân ra một số cổ phần chế tạo nhân mạch, tìm một chút hợp tác người. Trước đó hắn chẳng phải cũng cho Vương Cường, Trần Hoa Cường cùng Lý Hân lôi ca cổ phần một dạng. Lâm Cảnh nghĩ kỹ, cười nói, Vương Đại Thiếu đối với ta cái này sản phẩm có lòng tin như vậy, 2 tỷ nhập cổ 20. Nhưng là muốn công ty này giá trị thị trường đạt tới 10 tỷ ngươi mới có thể không lời không lỗ. Vương Hiệu Trưởng cười nói, là vô cùng tin tưởng, mà lại, vừa vặn gần nhất ta cái kia trực tiếp bình đài phá sản, muốn tìm mới hạng mục.